Thần linh không cho tôi yêu đương. Chương 80, trang viên ngày mai năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghi thức cầu nguyện tập thể vào sáng sớm kết thúc sau khi lần lượt tiếp đãi và giúp các tín đồ rời đi. Nữ tu đầy lo lắng đi đến chỗ Moren Moren. Sắc mặt của cậu không tốt lắm, có phải chỗ ở không thoải mái hay không, có cần tôi giúp gì không? Không phải vậy, Moren sốc lại tinh thần, nở một nụ cười áy náy. Chẳng qua là đêm qua tôi mất ngủ, ngủ không ngon. Tạo thêm phiền phức cho cô rồi. Không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Đừng bao giờ nói như vậy, đứa trẻ ngoan. Một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi đột nhiên vỗ vai Moren rồi an ủi. Con làm rất tốt, nữ tu cung kính làm một động tác chúc phúc cũng chào hỏi. Cha xứ, Moren vội vàng học theo dáng vẻ của cô để chào linh mục của nhà thờ Lu Warren. Có vẻ như đây chính là linh mục Griffin đã bị Vlad đâm một nhát vào bụng, hôm qua khi cậu đến đây thì không nhìn thấy ông, đây là lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Tại sao Vlad lại có mâu thuẫn với linh mục nhỉ? Dáng người của linh mục Griffin không cao, đại khái còn thấp hơn Moren nửa cái đầu. Cơ thể ông coi như cũng đầy đặn, những lọn tóc ngả vàng được cắt tỉa rất khéo léo, áo choàng rộng lớn dành cho người làm công tác tôn giáo trên người ông cũng vô cùng thẳng thớm. Đây là một người rất chỉn chu. Ông luôn nở nụ cười ôn hòa trên mặt khi nói chuyện với người khác sẽ luôn nhìn chăm chú đối phương. Ví dụ như giờ phút này, ánh mắt của ông ta luôn nhìn thẳng vào gương mặt của Moren. Đó vốn dĩ là một hành động lịch sự và tôn trọng người khác nhưng không biết vì sao, Moren cứ cảm thấy hơi khó chịu. Đối với cậu mà nói, ánh mắt này quá càn rỡ. Cậu không tự chủ mà buông thõng tay xuống, kề lòng bàn tay vào sát hai hòn đá trong túi quần. Con là học sinh trường nội trú, mà học sinh ở đó đều có đóng góp rất nhiều cho thần học. Cha xứ Griffin mỉm cười với cậu, nhắc mới nhớ trước kia cũng có mấy đứa trẻ cùng trường con đến đây làm công, đứa nào cũng khiến ta hài lòng. Ta cứ cùng những người trẻ thanh xuân phơi phới như các con nói chuyện phiếm, có lẽ là do linh hồn ta vẫn còn trẻ, ha ha. Moren ậm ờ gật đầu, bộ dạng có hơi đần độn. Cậu thật sự không biết nên tiếp lời thế nào, nhất là khi cậu mới vừa trải qua cảm giác hoảng hốt ban nãy, tinh thần lúc này vẫn còn khá kích động. Sau này có vấn đề sinh hoạt gì thì cứ nói với ta, tất nhiên ta cũng rất thích tham khảo thần học với con. Ở chỗ của ta có khá nhiều kiệt tác thần học hiếm có của thành phố, chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho những học sinh như con, nếu con cảm thấy hứng thú thì có thể đến phòng ta tham khảo một chút. Griffin tiếp tục nói, Moren im lặng như một pho tượng bằng đá, cậu biết mình nên trả lời một chữ. Vâng, hoặc là tìm một cái cớ nào đó, nhưng cậu lại không thể nói ra khỏi miệng. Trông có vẻ con cần được nghỉ ngơi đấy. Griffin không nhìn chằm chằm cậu nữa, có lòng tốt nói. Nhanh chóng về phòng đi, từ giờ đến trưa cũng không có chuyện gì cần làm, bao giờ trạng thái con tốt hơn thì chúng ta sẽ trò chuyện tiếp. Cảm ơn ngài, lúc này Moren mới được giải thoát, cậu hơi cúi người xuống để làm một động tác như khấn vái, sau đó cậu lễ phép rời đi. Thế nhưng cậu không trở về phòng, mà là đi thẳng ra cổng nhà thờ. Đêm qua mưa đến rạng sáng, không khí bên ngoài mát mẻ khác thường. Mặt đất ướt át cũng bị ánh nắng mặt trời ban sáng hong gần khô, chỉ còn lại vài vệt nước loang lổ không ảnh hưởng mấy đến việc xuất hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Moren đi loanh quanh vô định ở phố Lu Warren, cậu không dám cứ thế trở về phòng, vì ở đó còn có con mèo. Nhưng cậu cũng không có mục tiêu cụ thể, không thể làm gì khác hơn ngoài việc bước thật nhanh để xua đuổi cảm giác rối loạn trong lòng, giống hệt như nếu cậu làm vậy thì trạng thái mê man này có thể giảm bớt vậy. Có điều kỳ diệu xảy ra trên người cậu, Moren rất khó để có thể phủ nhận nó không phải dấu vết của thần linh. Bởi vì cậu nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy ai đùa dai hoặc có âm mưu mà có thể làm đến mức này. Ai mà lại lẻn vào phòng rồi bỏ lại hai hòn đá có 102, giống y chang trong giấc mơ của cậu, chỉ vì để cho cậu hoài nghi thế giới cơ chứ. Nhưng nếu đây thật sự là vết tích của thần linh, thì chẳng phải những giấc mơ lung tung loạn xà ngầu kia đều là lời chỉ dẫn của ngài hay sao? Những lời mà mèo nói, những quy tắc được viết trong quyển sách kia, thế giới xa lạ trong mơ. Chẳng lẽ những thứ này đều là chân tướng mà thần linh muốn cậu hiểu ra hay sao? Nhưng mà sao lại là cậu nhỉ? Cậu chỉ là một người bình thường chẳng có gì nổi bật, cũng không phải người xuất sắc nhất trong tập thể lớp có 30 người. Vừa không viết được áng văn nào tốt đẹp, vừa không hiểu biết sâu về một lĩnh vực nào cả, tại sao cậu lại là người được chọn cơ chứ? Cậu xứng đáng chỗ nào đây? Với cả, ngài, là ai? Mèo có nhắc đến, ngài, vậy người đó có vai trò gì? Moren cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Cậu không nói một lời mà đi qua đi lại 4-5 cái ngõ hẻm, tốc độ càng ngày càng nhanh. Sau đó cậu dừng lại trước một bờ tường, đấm một cái lên đó cho bõ tức. đến lúc cảm giác đau đớn trên nắm tay bắt đầu dâng lên và đè lại những ngổn ngang trong lòng thì cậu mới hài lòng. Moran mệt mỏi dựa cả đầu và người lên tường, cậu hận mình không có một bộ não đủ thông minh, một linh hồn đầy trí khôn. Cậu không có năng lực trí tuệ và khả năng biết rõ mọi thứ hơn người bình thường. Một vài âm thanh huyên náo vang lên từ đằng xa, hình như lại có một đám người đuổi bắt lẫn nhau. Có lẽ mấy trận đánh nhau vô nghĩa của đám bụi đời lại bắt đầu. Moran thờ ơ duy trì tư thế, cậu không thể phân chia sự chú ý của mình cho những thứ bên ngoài được nữa, bởi vì thế giới nội tâm của cậu đã ở bên bờ sụp đổ. Mãi cho đến khi có một tiếng động không thể xem nhẹ phát ra ngay trên đầu cậu, Moran mới ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngước nhìn người vừa mới leo lên trên tường rồi chuẩn bị nhảy xuống kia. Hiển nhiên là đối phương cũng không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây, trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc. Vlad, Moran ngơ ngác gọi tên của người đó. Bộ dạng của Vlad nhếch nhác hơn một chút so với ẩn đầu cậu gặp hắn, trên quần áo dính máu và đất cắt mấy vết chảy xước trên da cũng nhiều hơn. Nhưng tư thế ngồi quỳ một bên gối trên đỉnh tường của hắn vẫn rất tự nhiên, thậm chí còn mang theo vài vẻ vừa đẹp vừa bướng bỉnh và khó thuần phục. Hắn chỉ chần chừ đúng một giây rồi lại nhảy xuống như một cơn gió, vững vàng tiếp đất. Ai cũng không ngờ được đây chính là người bệnh chảy máu ồ ạt không ngừng sau gáy vào 24 giờ trước. Trong quá trình đó, vạt áo của Vlad bay lên và sượt qua cổ Moran. Cậu nâng một tay lên che cổ của mình, chỗ bị vải vóc khẽ sượt qua trong nháy mắt dâng lên một cảm giác hơi nhột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiền não vô biên vô tận quấy nhiễu cậu lúc trước bỗng bị cậu quên hết sạch sẽ, Moran vội vã níu cánh tay Vlad đang muốn cao chạy xa bay lại, theo bản năng hô to. Chờ một chút, cơ thể của Vlad dừng lại, hắn quay đầu nhìn cậu với một vẻ mặt kinh ngạc nhưng cũng không cậy mạnh mà hất tay cậu ra. Chẳng qua là Moran nhanh chóng nhận ra thời điểm này không được thích hợp cho lắm. Cuối ngõ đã vang lên vài tiếng bước chân loạn xạ, hiển nhiên là chúng đang hướng đến chỗ này, vừa chạy còn vừa không ngừng chửi bới. Nếu những hiểm nguy to lớn kia tập trung cùng một chỗ thì đối tượng của nó chỉ có thể là một người. Đó là Vlad, người vừa mới nhảy qua tường rào làm đường tắt để chạy trốn. Vlad thật sự là một người liều mạng, mỗi lần cậu gặp hắn, hắn đều đang bị người khác đuổi theo. Moran không kịp tìm lý do và sinh lòng đồng cảm, cậu hoảng sợ nhìn đám bụi đời cầm gậy gộc đứng cách mình hơn 10 mét lập tức buông tay cho Vlad tự do rồi nói. Chạy mau, bọn họ đuổi tới rồi, cậu chạy cùng Vlad tất nhiên tốc độ của cậu không thể sánh bằng hắn được. Vlad hình như cũng không hiểu vì sao cậu lại chạy theo hắn cho nên mới nghiêng đầu nhìn cậu một cái. Sao lại có thêm một người tới giúp quỷ hút máu, có phải một con quỷ hút máu khác không, chưa thấy người này bao giờ. Con mẹ nó, hình như là người của nhà thờ, mày nhìn quần áo trên người nó đi. Đuổi tiếp người của nhà thờ giỏi lắm chắc, đánh như thường, nhưng lỡ gây phiền phức thì sao? Thằng Vlad làm sao quen biết nhân viên nhà thờ được, đừng bị nó lừa. Đây là một cơ hội hiếm có để giáo huấn nó đó. Đám bụi đời bàn bạc mấy giây, tốc độ truy đuổi từ nhanh sang chậm, rồi lại từ chậm sang nhanh. Ngôn tình tổng tài, Moran không biết sự xuất hiện của mình có tác dụng khiến bọn chúng trì hoãn lại chút nào hay không, cậu chỉ biết nếu mình giữ nguyên tốc độ như thế này thì sẽ bị chúng bắt kịp. Dĩ nhiên thể lực của cậu kém hơn cái đám lang thang lêu lổng không nghề nghiệp suốt ngày đuổi bắt người khác để giải trí kia. Loại hình hoạt động này vô cùng kích thích đối với cậu, thể lực cũng đã nhanh chóng sụt giảm. Vlad chắc chắn cũng bị ảnh hưởng bởi những vết thương trên người, bởi vì Moran phát hiện ra mặc dù tốc độ của cậu càng ngày càng chậm, nhưng khoảng cách giữa cậu và hắn vẫn không quá xa nhau. Trong cổ họng cậu có vị máu tươi chảy ra, hai chân cũng càng trở nên mềm nhũn. Moran muốn bỏ cuộc dừng lại, cùng lắm thì bị đánh một trận. Vlad bỗng kéo tay trái của cậu ôm cả người cậu vào trong ngực. Hắn nửa ôm nửa kéo cậu chạy qua ngã ba chọn một con đường có cái cây to lớn, xác xơ trụi lá rồi tiến về hướng đó. Moran thấy mình giống như đang ngồi trên một phương tiện giao thông có tốc độ cực kỳ cao, cả cơ thể nhẹ nhàng đến mức kỳ quái. Cho đến khi bị Vlad nhét cả người vào trong hốc cây trống không, cảm giác khiếp sợ không phải điều đầu tiên cậu nhận ra, mà là khoảng cách gần đến mức giơ tay ra là có thể chạm vào nhau của hai người bọn cậu. Vlad đã duy trì khoảng cách đó từ trước, có lẽ không phải do cơ thể của hắn trở nên yếu ớt bởi những vết thương cũ chưa lành, mà hắn chỉ đang cố ý đợi cậu mà thôi. Sự phát hiện này khiến lòng cậu dâng lên một vài cảm xúc kỳ diệu khó tả. Nhẹ bẫng, hơi nhột, rối rắm, những trạng thái ấy tràn ngập trong cơ thể cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hốc cây là một nơi ẩn núp mà người bình thường không thể phát hiện ra, Vlad cũng lách mình chui vào, đặt lùm cây khô héo đã sớm bị nhổ tận gốc về lại chỗ cũ để che kín bên trong. Hai người ngồi yên trong một không gian chật hẹp u ám, ngăn cách với thế giới bên ngoài, hơi thở lẫn lộn vào nhau. Moran không dám mở miệng nói chuyện, cậu sợ mình vừa há miệng ra thì quả tim đang đập dữ dội của mình sẽ nhảy ngay ra ngoài. Cậu có thể nhìn thấy đôi mắt đầy vẻ trầm lặng của Vlad trong bóng tối, có thể nghe được nhịp đập gần trong gang tấc của đối phương. Sao có thể biến mất vô lý như vậy? Chúng ta chia nhau ra tìm. Đám bụi đời chạy gần tới, bọn chúng vừa thở hổn hển vừa phân tích. Chia nhau, việc này, sợ cái mẹ gì, hôm qua nó mới bị nhóm ba người bọn Quark đánh, sức lực bị tổn thương nghiêm trọng, thế mà mày cũng sợ. Con mẹ nó, mày có tí can đảm nào không đấy? Nếu như trước kia, một chọi một hoặc thậm chí hai chọi một đều không thắng được nó, nói không chừng hôm nay. Đấy, còn mẹ gì để nói, ba đứa cùng đi, nhanh chóng tìm nó cho tao. Có thể rõ ràng nghe ra được đám người đó đang phân chia nhau ra. Những tiếng bước chân tiến lại gần đây ít hơn, hình như chỉ có hai, ba người đi tới chỗ này. Moran ngừng thở nhìn về lỗ hở duy nhất không bị lùm cây che khuất, một mặt muốn phân tán sự chú ý của mình khỏi Vlad, một mặt cũng lo lắng sẽ có người phát hiện ra hốc cây mà cậu và hắn đang trốn. Từ từ tao giải quyết nỗi buồn cái đã, chúng mày đừng đi trước, tao sợ bị đánh lén. Một người có tiếng nói khó nghe như giọng vịt đực càng ngày càng bước đến gần. Phân biệt hàm nghĩa trong lời nói của tên đó, trong đầu Moran xuất hiện một suy đoán không ổn cho lắm. Đúng như dự đoán, ngay giây kế tiếp tên đó đã dừng lại trước gốc cây khô mà bọn cậu đang núp. Tiếng nước tí tách vang lên trên lùm cây, Moran cũng có thể phát hiện ra vài giọt nước kinh tởm đang nhỏ xuống đám lá cây khô dưới đất. Mùi tanh tràn ngập trong không khí, Moran không muốn nhìn nữa, đang muốn rời tầm mắt thì lại cảm nhận được một bàn tay lạnh như băng bắt đầu che kín đôi mắt của cậu. Cậu ngừng thở, cảm thấy cả khuôn mặt và đôi tai của mình đang nóng bừng lên. Khoảnh khắc tầm nhìn bị bao phủ bởi một màu đen thăm thẳm, các giác quan khác sẽ phóng đại hơn rất nhiều. Cậu thấy đầu mình trở nên choáng váng trong nháy mắt, không hiểu vì sao lại nghĩ tới việc xé một góc áo của Vlad ra và bịt tấm vải đó lên mắt mình. Động tác của Vlad rất nhanh, hắn dùng một tay đỡ Moran đứng dậy, sau đó giơ chân lên, dùng động tác ổn định mang theo vẻ hung ác đạp thẳng về phía trước. A, cái tên đang đi tiểu kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Moran tưởng tượng bộ dạng của tên này thông qua âm thanh rên la của hắn ta. Bởi vì trong khoảng khắc Vlad kéo cậu ra ngoài hốc cây và buông bàn tay đang che mắt cậu, cái tên đang giãy giụa đau đớn trên đất đã bị Vlad đá ra một chỗ cách xa tầm nhìn của cậu từ sớm. Vlad nhặt gậy sắt bị rơi xuống đất lên, vẻ mặt không thay đổi nhìn mấy tên bụi đời đang trợn mắt há miệng khi nghe được động tĩnh phía đằng kia. Hai tên đó không biết đang sợ ngây người hay là đang choáng váng, mãi mà không cử động chút nào. Nhưng Vlad vẫn bước về phía bọn chúng. Moran biết Vlad đại khái là muốn đón đầu tấn công trực diện. Cậu lập tức nhặt một cành cây khô để làm vũ khí phòng thân trong đống cành lá nằm rải rác dưới đất cũng tiến lên phía trước như Vlad. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng tham gia vào một trận đánh lộn dã man nào cả. Theo lý thuyết mà nói, cậu hẳn là nên sợ hãi, nên căng thẳng. Nhưng giờ phút này, cậu không hề hoảng sợ, mà chỉ có cảm giác yên tâm. Cách chương.